Chương 229, thức tỉnh. Không được đau địa, Uchiha Hải từ trên giường tỉnh đến. Mở hai mắt ra, nhìn trước mắt quen thuộc hoàn cảnh, Uchiha Hải QNZ rõ ràng bản thân trở lại bản thân nên chỗ thời đại. Cái phòng này, liền là lúc trước xạ dạ cho mình và cô nạn sắp xếp nhà chứ. Lúc này, mặt trời đã cao cao bay lên, chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, rọi sáng cả cái gian nhà. Đúng rồi, gần như một năm trước, bản thân liền là đang bên trong căn phòng gian này ở mấy ngày đi. Nhìn này quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ, Uchiha Hải mang theo tiếc. Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở cuối cùng thời khắc, bản thân mơ mơ hồ hồ, cảm thụ đến cả gù dạ tan nát cõi lòng. Là cả gù dạ lần thứ nhất vẻ mặt như vậy hoang mang, là cả gù dạ lần thứ nhất đem chính mình ôm được như vậy khẩn, sợ sệt bản thân trong nháy mắt liền biến mất. Ly biệt, chung quy là khiến người ta như vậy tổn thương tâm cùng khổ sở. Uchiha Hải nhìn mình tay, QNZ là lộ ra một nụ cười khổ. Cả gù dạ, ngươi còn có được khỏe hay không, e sợ ngươi theo ta lần thứ hai tương phùng thời điểm, đối với ngươi tới nói, đã là chờ đợi ngàn năm. Ta, tựa hồ có hơi có lỗi với ngươi a, muốn cho ngươi cảm thụ ngàn năm cô tịch. Tựa hồ là nghe được Uchiha Hải phòng trung tiếng vang, có người trong nháy mắt liền mở ra cửa phòng. Người ngoài cửa rõ ràng xuất hiện ở Uchiha Hải trước mắt, Uchiha Hải ngô cờ sửng sốt cả gù dạ. Uchiha Hải khó có thể tin tưởng nhẹ giọng nói rằng, sợ sệt này con là tự mình làm một giấc mộng. Chỉ cần nói âm thanh âm hơi lớn, đối phương sẽ khác nào bọt biển bình thường phá nát. Lúc này cả gù dạ liền đứng cạnh cửa, còn là ngơ ngác nhìn Uchiha Hải. Phu quân, người cả gù dạ trên mặt hiến ra quen thuộc nụ cười, còn là trước sau như một mỹ. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào ta còn ở lại ngàn năm trước sao? Uchiha Hải trung tâm vô cùng hoang mang. Hải ca ca, ngươi tỉnh a. Cả gù dạ phía sau, cô nạn một cái bay nhào, liền nhào vào Uchiha Hải lồng ngực. Cô nạn Uchiha Hải ngữ khí mang theo dị. Cô nạn cùng cả gù dạ cùng ở Uchiha Hải trong tâm, cảm giác cực kỳ quái dị, đặc biệt không chân thực. Làm sao Hải ca ca, ngươi ngữ khí thật giống rất thuyên dị, ngươi chẳng lẽ không cần cùng ta giải thích gì đó sao? Cô nạn mặt chua, mang theo bất mãn vẻ mặt. Giải thích gì đó a? Uchiha Hải trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hỏi lại. Bại hoại, ngươi không hối lộ một cái ta xem ngươi đến thời điểm làm sao cùng Su nạ tỷ tỷ, cờ tì nạ tỷ tỷ, còn có mỉ cổ tỏ tỷ tỷ giải thích. Cổ nạn cầm lấy quả đấm của nàng, nện cho truy Uchiha Hải hung miệng, nói rằng. Mà cả gù dạ nhìn thấy cổ nạn cùng Uchiha Hải động tác, trong tâm né qua một tia không thoải mái. Thật giống như là vốn chỉ thuộc về mình một cá nhân bánh gà tổ, bị người khác phân đi rồi một khối như thế. Nan ở dê mặt không hề cảm xúc ngồi vào Uchiha Hải một bên khác, lôi kéo Uchiha Hải tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Uchiha Hải, có thể làm cho nhân cảm nhận được, Nan ở dê ghen. Cùng ngàn năm trước không giống, ngàn năm trước, là Nan ở dê một người độc chiếm Uchiha Hải, nhưng là hiện tại, nhưng phải Nan ở dê học được chia sẻ. Mà xạ dạ thì lại là cảm giác đến một tia ước ao cổ nạn có thể như thế tứ không kiêng kỵ ở Uchiha Hải lồng ngực làm nũng. Ước ao cả gù dạ có thể như thế lẽ thẳng khí hùng ghen. Thực, cô nản cũng là bởi vì ghen, mới sẽ mang theo rất dày cố ý làm nũng. Bình thường cô nản cũng sẽ không như vậy, e sợ là cô nản trả thù trước ngày bị cả gù dạ áp chế bất mãn. Khắc khắc, bình tĩnh. Uchiha Hải ho khan hai tiếng. Không có sao chứ, ta mới vừa hẳn là không dùng sức mới đúng vậy. Cô nản vội vã đình dừng lại tay chung động tác, mang theo lo lắng hỏi nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta chỉ là không có làm rõ, hiện tại là tình huống thế nào. Uchiha Hải mang theo nghi ngờ hỏi. Đối với cả gù dạ, cô nạn cùng xạ dạ đồng thời ở đây, Uchiha Hải vẫn có chút ngộng. Cả gù dạ sẽ không là thật trực tiếp theo qua đến rồi chứ, thật sự giả. Này có thể là thời gian lực lượng a, hơn nữa muốn là cả gù dạ theo lại đây. Sao toàn bộ nhận giới lịch sử, không là nên đều phát sinh thay đổi sao? Tựa hồ là cảm giác đến Uchiha Hải nghi hoặc. Cả gù dạ nháy mắt một cái, nói rằng, nga nở nằm quá lâu. Ta chỉ tranh sớm chiều. Ta mới không muốn chờ ngươi 1000 năm nhi. Tựa hồ là học được thứ mới, cả gù dạ QNZ là nhẹ nhàng nện cho truy thiểm miệng, ngữ khí hờn dỗi chỉ có điều tựa hồ là không thích hứng. Nan ở dê trắng trẻo khuôn mặt toàn bộ đều đỏ thấu. Lớn như vậy một người đến, còn học tiểu nữ sinh làm nũng, không biết. Cô nản chuyển lau miệng, nhỏ giọng nói. Nan ở dê cũng không có quá lớn tiếng, bởi vì ở này cái thời điểm, Nan ở dê QNZ là phát hiện có chút không đúng ở mù cả chết. Khống chế long mạch bạo phát thời điểm, nhất định là phát sinh cái gì Nan ở dê không biết sự tình. Nghe cả gù dạ nói cảm động lời tâm tình, Uchiha Hải QNZ là không nhịn được ôm chặt cả gù dạ, tuy rằng không biết cả gù dạ là làm sao mà qua nổi đến, nhưng là e sợ QNZ là hy sinh rất nhiều đồ vật đi. Dù cho không biết cái này thế giới là làm sao đem cả gù dạ tồn tại bù đắp, nhưng là, liền liền cả gù dạ đều có thể từ bỏ tất cả dung cảm cùng lại đây, Uchiha Hải cần gì phải đi lo lắng này chút đây. Đem cả gù dạ ma nhờ me ôm ở lồng ngực, Uchiha Hải cu nở dê là không có nói gì. Cả gù dạ có thể cảm nhận được Uchiha Hải ôm ấp ấm áp, có thể ít nhiều cảm nhận được Uchiha Hải tâm ý, trên mặt, nụ cười sán lạ. Xa dạ, ngươi cu nở dê đến đây đi. Chạm sao xa làm gì nhìn thấy đứng nơi cửa xạ dạ mang theo chút ước, Uchiha Hải hướng về xạ dạ chiêu vây tay. Xạ dạ vốn là còn rất không cao hứng, cảm giác Uchiha Hải như là quên bản thân, làm lúc nghe được Uchiha Hải bắt chuyện sau khi, na nở dê trong lòng một tia bất mãn hoàn toàn biến mất. Ừ, đến hiện tại mới nhớ tới bản công chúa. Yếu yếu hỏi một chút, hậu nữ chủ không hoàn toàn có hệ thống, có thể không tiếp thu.